Hạnh phúc của Xanh Lam, chương 35, cô chỉ muốn ôm cậu thật chặt như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor view tới gần giữa trưa, Lâm Tiểu Nhu nhàm chán ngồi trên giường nghịch điện thoại, chờ Khương Việt mang cơm tới lướt đi lướt lại, vòng bạn bè, một lúc lâu, cũng chả có tin tức gì đặc biệt. Cuộc sống vẫn bình lặng như mọi khi, lại có gì đó dường như đã thay đổi. Lâm Tiểu Nhu lướt sang, vòng bạn bè của mình, nhìn thấy giấy chứng nhận đã ly hôn ngày đó, hai mắt không khỏi chua xót. Nhiều người hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Lâm Tiểu Nhu không trả lời lại. Cô ấy muốn tỏ ra mình trông thật ngầu, nhưng sự thật cô ấy chẳng ngầu chút nào cả. Lần cuối gặp Đào Tử Khiêm, anh ta không nói một lời gì với cô. Cầm giấy chứng nhận đã ly hôn trong tay, anh ta chỉ để lại câu. Tôi đã thu dọn xong đồ đạc, chìa khóa trả lại cho cô, tôi cũng sẽ không ở lại nữa. Anh ta mới là người thật sự rất ngầu, cũng thật sự vô tình. Dì Lý từ bên ngoài trở về, Lâm Tiểu Nhu đặt điện xuống, muốn trò chuyện với dì Lý để phân tán sự chú ý của mình. Cô ấy nhìn dì Lý, nhận ra dì Lý đang ôm một bó hoa tươi rất to trên tay, rất đẹp. Dì Lý, hoa ở đâu vậy? Vừa nãy ở ngoài cửa có người nhờ dì mang vào tặng cho cháu. Ai vậy ạ? Dì cũng không biết, người đó không nói gì cả, chỉ hỏi cháu đã ổn hơn chưa, sau đó cũng không nói thêm gì nữa. Vậy người đó đi rồi sao ạ, vẫn còn ở bên ngoài thì phải. Lâm Tiểu Nhu hiếu kỳ, là ai bí mật đến thăm cô mà không vào bên trong vậy? Có quy cách chứ?